Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 595, xuất trình. Hạ, Lâm Hinh Vân gật gật đầu. Điểm này bọn hắn cũng sớm đã thương lượng xong. Sau đó lại mở miệng nói ra. Vậy lần này đi Thiên Thần Sơn Mạch, ta có phải hay không cũng đi chung với ngươi? Đến Mê Xuyên Đại Lục lâu như vậy, ta cơ bản cũng còn không có đi ra Thông Thiên Tháp đâu. Vẫn là chờ ta trở về đi. Thiên Thần Sơn Mạch là có thể vào, nhưng là thần tàng nơi, không có thần tàng chi đồ liền vào không được. Ta sau khi tiến vào cũng không biết sẽ ở bên trong ở bao lâu. Một mình ngươi ở bên ngoài, ta cũng không quá yên tâm. Bạch Vũ Triết nói, Thiên Thần Sơn Mạch bên trong tự nhiên cũng là có rất nhiều hung thú. Phạm vi so với Ngọc Linh Sơn Mạch loại hình còn muốn lớn. Luận trình độ hung hiểm, hẳn là không sai biệt lắm, hoặc là nói hơn một chút, bất quá Thiên Thần Sơn Mạch có một số sắc thái truyền kỳ. Đương nhiên cũng sẽ cho người cảm giác không giống. Lâm Hinh Vân cười cười không nói chuyện, dù sao Bạch Vũ Triết nói thế nào, nàng liền làm như thế đó. Sau đó, hai người lại hàn huyên một hồi, cuối cùng còn ở lại chỗ này ăn cơm. Sau đó Bạch Vũ Triết liền rời đi. Thời gian cấp bách, hắn hơi thu thập một chút, liền đi tìm Thẩm Hồng Vũ, chuẩn bị xuất phát đi Thiên Thần Sơn Mạch. Mặc kệ là lúc nào, Thông Thiên Tháp học viên muốn rời khỏi Thông Thiên Tháp ra ngoài, cũng phải cần lão sư hoặc là sư phụ phê chuẩn, không phải không cách nào rời đi. Thẩm Hồng Vũ nghe nói Bạch Vũ Triết có thần tàng chi đồ, tự nhiên cũng sẽ không ngăn cản, lập tức liền đáp ứng xuống dưới, chỉ là phân phó một câu để chính Bạch Vũ Triết cẩn thận. Hết thảy đều chuẩn bị hoàn tất sau đó, Bạch Vũ Triết liền lên đường. Mới vừa đi tới Thông Thiên Tháp nhất tầng thời điểm, hắn lập tức lại ý thức được, chính mình không có tọa kỵ. Nghĩ tới cái này, Bạch Vũ Triết liền có một chút đau đầu. Long huyết mã vẫn là rất không tệ, dù là hắn hiện tại cảnh giới tăng lên, kỳ thật thật luận trường kỳ đi đường tốc độ, cũng không bằng long huyết mã đến nhanh, mấu chốt là nhẹ nhõm a. Ngẫm lại lần trước ra ngoài lịch luyện, tự mình một người thế mà mất 3 thớt long huyết mã. Hơi suy nghĩ một chút sau đó, Bạch Vũ Triết cũng thật không muốn tự mình một người dùng 2 chân đến đi đường. Thế là lại lần nữa trở lại Thông Thiên Tháp mà thành đi tìm Lâm Hinh Vân. Để nàng dùng thiên mã đưa chính mình nhất tầng, Lâm Hinh Vân tự nhiên không có bất cứ ý kiến gì. Thậm chí còn thật cao hứng. Về phần nàng đi ra vấn đề, chỉ cần cùng Thông Thiên Tháp cao tầng thông báo một tiếng là được. Độc Cô Tư Ngữ không tại, đi tìm Thẩm Hồng Vũ cũng giống vậy. Rất nhanh, hai người một kỵ liền đã ra Thông Thiên Tháp. Cao lớn thiên mã chở hai người đương nhiên dư xài. Một đôi trắng noãn vũ rực mở ra, nhanh chóng phóng lên tận trời, hướng viễn phương bay đi. Bạch Vũ Triết ngồi tại Lâm Hinh Vân đằng sau. Hai người thân thể chăm chú dựa chung một chỗ. Bạch Vũ Triết hai tay từ phía sau nắm ở Lâm Hinh Vân kia eo thon chi. Chóp mũi nghe từ trên người nàng phát ra hương thơm ngào ngạt. Rất là hài lòng, Lâm Hinh Vân cũng thường xuyên quay đầu nhìn một chút Bạch Vũ Triết. Trên mặt đều là nhu tình mật ý. Thiên mã tốc độ thật nhanh, bên tai cuồng phong gào thét, phía dưới cảnh vật thật nhanh lướt qua. Loại tốc độ này, so Bạch Vũ Triết toàn lực chạy đều muốn nhanh một lần trở lên. Thiên Thần Sơn Mạch khoảng cách Thông Thiên Tháp kỳ thật cũng không quá xa. Ngay tại đại lục nhất phương hướng Tây Bắc, ai cũng không biết đi qua Thiên Thần Sơn Mạch thần tàng nơi đằng sau. Một chỗ khác đến cùng là địa phương nào, cũng có rất nhiều người nói. Đó chính là đại lục cuối cùng. Dùng thiên mã tốc độ, đại khái cần 10 ngày liền có thể đến Thiên Thần Sơn Mạch. Cái này 10 ngày qua thời gian, Bạch Vũ Triết cùng Lâm Hinh Vân liền phần lớn thời giờ đều đang đuổi đường. thậm chí nhiều khi ngay cả nghỉ ngơi cũng tải trên lưng ngựa. Thiên mã sức chịu đựng, để bọn hắn thán phục, 10 ngày qua cấp tốc đi đường, thế mà đều không có nghỉ ngơi qua. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN